Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143 hành động. 1. Đồ tể nói, ngươi nói cái kia lão Đông Tây. Hắn ngày hôm qua đã tới, mua tam cân trở về, hôm nay còn không có tới đâu. Chử Diệu xấu hổ cười cười, đó là ta nhận sai. Nhưng xa xa vừa thấy đích xác giống, gì, nhà hắn là có cái gì hỷ sự vẫn là phát đạt. Một mua liền tam cân, nghe ý tứ hôm nay còn tới. Đô tề tưởng tượng đến cái kia lão trượng liền cảm thấy ngứa răng, lão Đông Tây thích chiếm tiện nghi. Cặp kia tay già đời còn không thành thật, luôn là thừa dịp hắn không thấy được thời điểm sờ sờ hắn sạp thượng thịt. Mặt khác khách nhân thấy được còn nguyện ý mua, thiển một trương mặt già làm tiện nghi bán hắn, mấy văn tiền tiện nghi đều tưởng chiếm, dạy mãi không sửa, gần nhất nhưng thật ra không như thế làm. Nhưng mỗi lần tới đều sẽ cố ý đem đồng bạc, bạc vụn hướng hắn cửa hàng thượng chụp, ra vẻ cao giọng muốn mua mấy cân thịt, mấy lượng cốt, sợ người khác nghe không rõ ràng lắm. Há mồm lộ ra kia một ngụm lão răng vàng, chỉ kém nước miếng bay tứ tung, nề hà đồ tể mở cửa làm buôn bán. Không thể đem khách nhân ra bên ngoài đuổi, kỳ thật nội tâm sớm đã có ý kiến, đồ tể nhất phiên bạch nhãn. Một phiết miệng, nhà hắn có thể có cái gì hỷ sự, cũng liền tháng trước thêm cái ngoại tôn nữ nhi, nhưng này lão Đông Tây đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi, gác chỗ đó nói cái gì, một phiết chân một cái bồi tiền hóa. Phi, còn một phiết chân đâu? Lão Đông Tây, thật như thế nhẹ nhàng. Hắn phiết một cái chân nhìn xem hắn là có thể phiết ra cái trứng, vẫn là phiết ra cái trứng. Trừ Diệu kiên nhẫn nghe đồ tể oán giận, hắn biết rõ đồ tể bát quái lên. Cùng nhà hắn ngũ lang giống nhau. Thích vô nghĩa, nói đến nơi nào là nơi nào một khi đề tài xả xa. Hắn liền yên lặng ra tiếng kéo trở về. Cuối cùng nghe được đứng đắn nội dung, đồ tể nói. Ngoặc kép, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên đã phát tài. Nói là hắn tiểu nhi tiếp cái đại việc. Mỗi ngày 3 năm cân thịt. Nhìn hắn ăn đến đầy miệng phì du bộ dáng. Lão xương cốt vẫn là một phen củi lửa. Cũng không biết những cái đó thịt đều trường tới nơi nào. Chử Diệu nói, đó chính là phát đạt, đồ tể loàng xoàng hai hạ băm hảo khách nhân yêu cầu thịt. Mặt khác khách nhân cũng là láng giềng quê nhà, vừa nói khởi bát quái liền cùng theo gió vượt sóng không cần mái chèo giống nhau. Ngươi một lời ta một ngữ, hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ, lời trong lời ngoài mang theo một cổ vị chua. Bọn họ là xem thường kia người nhà, nhưng nhân gia hợp với như thế nhiều ngày vài cân thịt mà ăn, kia cũng là thật đánh thật hâm mộ a, như thế nào không toan, ai hàm răng đều phải bùn rùn nói lên mấy ngày thịt cá. Trừ bỏ này hộ nhân gia, bọn họ còn biết mặt khác mấy hộ mỗi ngày trong phòng bay ra mùi thịt, thật sự thèm chết cá nhân. Nghèo khổ nhân gia ngày lễ ngày Tết mới có thể dính điểm thức ăn mặn. Có người lại có thể đem thịt đương cơm ăn. Lập tức cũng có người âm thầm suy đoán này tiền lai lịch bất chính. Chử Diệu làm đề tài dắt thủ lĩnh. Lại là này nhóm người trung gian nhất trầm mặc. Như nhau dĩ vãng như vậy an tĩnh nghe. Khi thì phụ họa hai câu. Khi thì nghi hoặc một vài. Mấy người liêu đến miệng lưỡi phát càn mới cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Phảng phất về điểm này nhi bất mãn cùng vị chua nhi theo bát quái nói chuyện phiếm tan hơn phân nửa. Cảm thấy mỹ mãn, Chử Diêu thỏa mãn, móc ra túi tiền mua 2 cân thịt, đồ tể hỏi. Ngươi cũng phát đạt, Chử Diêu trả lời, chủ ra tiền, đồ tể cho hắn nhiều đánh 2 lượng. Làm hắn trở về thêm cơm, sự tình không sai biệt lắm. Chử Diệu chuẩn bị rời đi, lại bị tiểu bụ bẫm kéo lại tay áo. Một đôi ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, cầu xin giống nhau nói. Lão sư, Chử Diệu thấy thế, hỏi, A Vinh ta mang đi mấy ngày? Đồ tể tức giận mà vẫy vẫy tay, trong miệng mắng liệt liệt, mang đi liền mang đi, đừng trở về đều được. Tiểu tử này đi theo ngươi này lão đông tây hỗn dã tâm. Đãi ở trong nhà tẫn khi hắn lão tử, tiểu bụ bẫm nghe được lời này. Cười đến trên mặt muốn nở hoa, đồ tể nhìn càng là nghiến răng nghiến lợi, này đến tột cùng là ai nhi? Tử, Chử Diệu nghe được một bộ phận tin tức, lại lấy cớ chọn mua mang theo tiểu bụ bẫm đi nơi khác hắn ở Hiếu Thành lăn lộn như thế nhiều năm. Tam giáo cửu lưu đều đánh quá giao tế, hắn không thể trực tiếp hỏi thăm ngân khố tương quan tình báo. Nhưng vu hồi tới lại không thành vấn đề, hừ, ngân khố quản lý là thực nghiêm khắc, sai dịch ra vào đều yêu cầu mấy đạo kiểm tra, lại quản không được này đó nhìn như không chớp mắt, bàng môn tả đạo. Chử Diệu như là cái phổ phổ thông thông chọn mua tôi tớ. Mặt trời lặn thời gian ở ước định tốt địa phương chờ thẩm đường cơ hồ là dẫm lên điểm. Lại đây, nàng trở về thời điểm, hai người đang cùng hài mà ngồi ở ven đường dưới hiên. Chử Diệu trong tay chiết một cây trạc cây trên mặt đất viết cái gì? Tiểu bụ bẫm đôi tay ôm đầu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thượng thân hơi hơi nghiêng hướng Chử Diệu, sợ nghe lậu một chữ nhi. Vô hối, ta đã trở về. Chử Diệu đứng dậy hành lễ, tiểu bụ bẫm cũng đi theo học, thẩm đường cùng tiểu bụ bẫm cũng coi như quen thuộc. Thấy trong lòng ngực hắn ôm cái bọc nhỏ, cười nói, A Vinh cũng đi theo tới. Chử Diệu nói, lo lắng việc học rơi xuống quá nhiều, đi trên núi ở vài ngày lại đưa trở về. Thẩm đường gật gật đầu, cũng đúng. Địch Nhạc trở về lúc sau liền không có gì bạn cùng lứa tuổi chơi với ta nhi. A Vinh tới vừa lúc, Chử Diệu, ngoặc kép, nơi nào là bồi ngũ lang chơi. Rõ ràng là bị ngũ lang chơi, thẩm đường thuần thục mà triệu ra mô tô. Đem Chử Diệu chọn mua đồ vật cất vào hầu bao. Trang không đi vào dùng dây thừng đóng gói hảo phóng nó bối thượng. Nơi này quý nhất chính là hai đao giấy. Một hộp mặc thỏi, mấy chi bút lông, còn đều không phải cái gì hảo hóa, thẩm đường chế nhạo tiểu bụ bẫm. Trở về phải đi rất dài một đoạn đường núi. Nếu là hiện tại hối hận còn kịp, tiểu bụ bẫm lại cho rằng thẩm đường muốn đuổi hắn đi, ôm chặt Chử Diệu eo, hắc mi dựng ngược, một bộ cố chấp thần sắc, Chử Diệu chỉ phải vỗ vỗ hắn tay. Ý bảo hắn giải khai, nói, không tính toán đem ngươi đuổi đi, mau ngồi trên đi, ra khỏi thành, vì phương tiện, hắn mua thất con la thay đi bộ, thầy cho hai người cộng thừa một loa vừa lúc, hắn nhưng không kỳ. Thiện tật xấu, phi mã phi xe phi kiệu không chịu thượng, có thể thay thế hai cái đùi đi đường là được, quản nó là cái gì, ra khỏi thành không bao lâu. Ta buổi trưa thời điểm đụng phải Cố Trì, Cố Vọng. Chiều, hắn xảy ra chuyện gì? Thẩm đường một chữ không lậu mà thuật lại Cố Trì nói. Còn có bọn họ nói chuyện với nhau khi chi tiết. Cùng với nàng phỏng đoán, Chử Diệu nghe xong lặng im thật lâu sau. Hắn cùng thẩm đường ý kiến tương đồng. Suy đoán Bắc Mạc cùng thập ô liên thủ. Trên mặt không khỏi nhiều vài phần lo lắng âm thầm. Cùng thập ô thích hướng trên mặt thiếp vàng. Đăng ngày ăn vạ bất đồng, Bắc Mạc nhìn như an phận rất nhiều. Kỳ thật so thập ô nguy hiểm, càng như là một con thị huyết tàn bạo, ngủ đông chỗ tối chờ đợi một kích phải giết dã lang. Duy nhất điểm giống nhau chính là dã tâm bừng bừng, bọn họ mơ ước đại lục bụng cũng không phải một. Ngày hai ngày, bất quá. Bọn họ dĩ vãng thực lực cùng dã tâm cũng không xứng đôi, đó là đã từng Chử Quốc cũng từng giáo Bắc Mạc làm người, Chử Quốc cùng Bắc Mạc đã giao thủ. Chử Diệu bỗng chốc cười đến có chút cổ quái, hắn nói, giao quá, ngừng lại một chút, lại hỏi lại, nói cách khác, ngươi cho rằng đã từng cũng khá nổi danh, Chử Quốc Tam Kiệt thanh danh là như thế nào xông ra. tới, hơn phân nửa là đánh Bắc Mạc đánh. Bắc Mạc liên tiếp thảm bại, đưa ra đi vài vị hạt nhân cầu hòa cho thấy lập trường đâu, trừ Quốc Tam Kiệt. Ba người đều quét qua Bắc Mạc mỗi lần ý đồ Nam Hạ làm sự. Tây Bắc Chư Quốc liền liên hợp lại xuất binh thảo phạt. Người xuất binh ta ra lương, hoặc là chúng ta thấu thấu đều ra điểm người, làm quốc nội tuổi trẻ văn sĩ võ tướng soát soát kinh nghiệm. Hết chương.